Nhà có sốt ta, chương 40, vị trí, góc chuyện audio.com. Tôi không phủ nhận cậu, là cậu đã phủ nhận chính mình. Dịch, April 618, không biết là có ý thức trước hay là đau đầu trước. Tóm lại Trung Mạn vẫn chưa mở mắt đã cảm thấy đầu mình bị một sợi dây thừng xuyên qua. Ép tới mức những thứ trong não dán thành một đống thì chớ. Hộp sọ cũng đau ghê sớm. Cong đốt ngón tay day nhấn huyệt thái dương rồi ngồi dậy. Nhìn sang đồng hồ báo thức thì đã 11 giờ. Nghĩ tới công việc chất đống ở công ty đầu càng đau hơn. Vịn tường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong xuôi mới thấy dần dần sống lại. Thay quần áo xong đi tới phòng khách liền thấy Diệp Minh Hy bê thức ăn đi ra từ phòng bếp. Bữa sáng à, Trung Mạn hỏi mang theo hy vọng. Không hề bất ngờ thấy Diệp Minh Hy gật đầu. Tốt quá đi, cô kéo ghế ra ngồi. 2 giây sau một bữa sáng hoàn hảo kiểu anh được đặt trước mặt cô. Thịt xông khói và trứng gà được rán vừa tới. Bánh khoai thơm giòn đậu hấp mềm mịn. Còn có bánh mì nóng hổi phết bơ tan chảy được nửa phần. Cuối cùng uống tới cạn cốc trà sữa. Trung Mạn cảm thấy mình sống lại rồi. Nhóc con, hôm nay chị cũng phải tăng ca. Bữa tối em tự ăn trước đi. Đừng đợi chị, thứ bảy vốn là ngày nghỉ. Nhưng nghĩ cho hạnh phúc của những ngày bình thường. Dạo này Trung Mạn đều quay lại tăng ca. Vâng, gật đầu, cô đứng dậy xách túi đi được 2 bước. Bỗng quay lại tìm đồ trong túi. Tìm một lúc lâu cuối cùng lấy ra 2 tờ giấy. Chạy qua khoe vật quý với Diệp Minh Hy. Này, ở đây có 2 tấm vé xem kịch. Em có hứng thú không? Sau khi đưa cho Diệp Minh Hy, cô cào cào đầu, nhưng mà chủ nhật là ngày mai rồi. Kỳ thi của em có phải vẫn chưa kết thúc không? Kịch của Dương Thanh Xuyên. Diệp Minh Hy có chút kinh ngạc, người này rất giỏi sao? Vâng, Diệp Minh Hy gật đầu không hề do dự. Có thể khiến Diệp Minh Hy gật đầu mạnh như vậy. Dương Thanh Xuyên này chắc là rất nổi tiếng. Cô chẳng biết chút gì về kịch. Hôm qua khi Mạc Lâm cho cô cũng không bảo gì. Chỉ nói là vé bạn anh cho. Cô có thời gian thì đi. Không rảnh cũng không cần trả lại anh. Làm cô tưởng chỉ là đoàn kịch nhỏ không nổi tiếng. May mà còn nhớ đưa cho Diệp Minh Hy. Nếu không để trong túi rách mất thì cô thật sự không biết kiếm ai mà khóc đây. Mạc Lâm này thật là. Cũng chẳng nói cho mình một câu. Trung Mạn thầm trách cứ trong lòng. Mở miệng hỏi. Thế em muốn đi à? Gật đầu. Thôi được, nhưng em phải thuộc những kiến thức cần thi. Nếu mai chị hỏi mà em không trả lời được, đừng nói là xem kịch, cửa cũng không cho ra luôn. Biết chưa hả? Biết rồi, ngoan. Trung Mạn xoa xoa đầu cậu, mới hát ngâm nga ra khỏi nhà. Tay Diệp Minh Hy chạm lên độ ấm vẫn còn sót lại trên đầu. Ánh mắt tối đi, trầm mặc ngồi một lúc trong phòng khách. Đứng dậy vào trong phòng lấy bóng rổ ra khỏi nhà. Khi tới sân bóng của trường, Lạc Văn và Tiểu Ngũ cũng ở đó. 2 người thấy Diệp Minh Hy thì sững sờ giây lát. Tiểu Ngũ mở miệng hỏi. Sao ngày nghỉ cũng tới? Tập luyện, cậu ném bóng lên đất. Bắt đầu nhồi bóng ném vào rổ. 2 người thấy tâm trạng cậu có vẻ không tốt lắm bèn mặc kệ cậu. Tiếp tục cắm đầu bàn bạc chiến lược thi đấu. Tiền đạo của đối phương là Tam Phân Vương, dáng người cao độ chính xác cũng cao, chúng ta chỉ cử 1 người lên theo sát e là không đủ. Nhưng nếu cử 2 người, lực phòng thủ ở vị trí khác sẽ rất yếu. Cũng phải, Tiểu Ngũ bực bội nhíu mày, cùng Lạc Văn tiếp tục gặm tài liệu, lại lấy ra P4 xem clip thi đấu trước kia của đối phương. Bàn bạc mất gần cả một buổi chiều mới đưa ra một kế hoạch không hoàn hảo cho lắm. Cái này tới ngay cả tôi nhìn còn cảm thấy không ổn. Nói cho cùng khoảng cách thực lực bày ra đó. Điều chúng ta làm được chỉ có cố gắng. Lạc Văn rất rõ tình hình đội của mình. Cậu ta an ủi Tiểu Ngũ vài câu. Thu dọn đồ đang định ra về. Nhưng lại thấy cái bóng dáng loát choát trên sân bóng vẫn đang nhồi bóng. Cậu ta còn chưa nói gì. Tiểu Ngũ đã gào lớn lên. Diệp Minh Hy, sao mày vẫn ở đây? Đã 4 tiếng rồi đó. Chẳng biết có phải tập say mê quá không? Diệp Minh Hy không trả lời cậu ta. Tiểu Ngũ và Lạc Văn nhìn nhau một cái. Cùng nhau đi về phía sân bóng. Này, mày tập cũng phải có mức độ, không phải lập lâu là có tác dụng đâu. Diệp Minh Hy không trả lời, tiếp tục lên bóng, tao nói chuyện với mày, có nghe không vậy? Tiểu Ngũ cũng cáu lên, chắn trước mặt Diệp Minh Hy không cho cậu qua. Diệp Minh Hy định vòng qua từ chỗ nào thì cậu ta bèn đi sang chỗ đó. Rằng co một lúc Diệp Minh Hy vẫn không chịu dừng, Tiểu Ngũ bèn vươn tay cướp lấy bóng của cậu. Diệp Minh Hy đang đợi khời khắc này, dáng người vốn nhỏ nhắn hạ thấp xuống, chẳng biết chui qua từ chỗ nào. Bịch bịch bịch, ném vào, Tiểu Ngũ thấy thằng nhóc này lại thể hiện không chịu thua, bám theo quần lấy cậu, mà Diệp Minh Hy thấp bé lần nào bị chặn thì đều lẩn được nhanh. Tránh được qua, khích cho Tiểu Ngũ cao to cường tráng phải kêu la oai oái. Lẽ nào voi sợ chuột là thật? Lạc Văn lẩm bẩm hỏi, thấy Tiểu Ngũ vẫn đang ở đó giằng co với Diệp Minh Hy. Bỗng lóe lên một ý nghĩ, vui mừng khôn xiết nói với Tiểu Ngũ, tôi nghĩ ra rồi, voi và chuột có thể liên thủ. Gì cơ? Tiểu Ngũ ngớ ra, thấy đội trưởng nhà mình mặt đầy tươi cười, ngừng lại một chút rồi vui mừng hỏi, cậu nghĩ ra cách rồi à? Không sai. Lạc Văn đi qua, chỉ vào Tiểu Ngũ và Diệp Minh Hy. Tôi muốn bồi dưỡng hai cậu thành cặp đôi thần thâu. Thâu là trộm, cáp, gì? Tiểu Ngũ ngẩn ra, lại nhìn về Diệp Minh Hy. Tôi cao cậu thấp, tôi béo cậu gầy. Thế sao mà bồi dưỡng? Chỉ làm cặp đôi chọc cười thì có. Thế tiền đạo chẳng phải người cao sao? Dáng cậu cũng cao mà. Tên đó vừa ra tay thì cậu chụp bóng đi. Diệp Minh Hy lập tức từ vị trí ban đầu của hắn đi qua tranh bóng. Nếu hai cậu phối hợp tốt, sẽ là bộ đôi tuyệt nhất của đội chúng ta. Đúng vậy, sự linh hoạt của Diệp Minh Hy cộng thêm ưu thế về thể hình của Tiểu Ngũ, thật sự có thể bù đắp cho nhau, chắc chắn sẽ càn quét sân bóng. Tiểu Ngũ nhìn Lạc Văn xong lại nhìn Diệp Minh Hy, thật sự ổn chứ, nhưng mà cậu ta luôn tin phục quyết định của Lạc Văn. Lần này dù sao cũng không nắm chắc, cậu ấy nói thế nào thì thế nấy tốt. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Lạc Văn rút điện thoại ra gọi hai thành viên đội bóng cũng đang ở trường tới. Vừa ngắt điện thoại, Tiểu Ngũ đã kéo Diệp Minh Hy đang cắm đầu chơi bóng tới trước mặt Lạc Văn. Lạc Văn đem suy nghĩ nói cho hai người. Tiểu Ngũ nghe rất chăm chú. Diệp Minh Hy thì lại sụ mặt xuống. Chẳng thèm nghe, đã rõ chưa? Rõ rồi, Tiểu Ngũ trả lời sảng khoái. Diệp Minh Hy bên cạnh vẫn chẳng hó hé một câu, khiến Tiểu Ngũ quay đầu qua hỏi. Này, mày đã rõ chưa? Diệp Minh Hy nhếch nhếch miệng, không cam lòng gật gật đầu. Thế thì tốt, thành viên được gọi tới cũng đã đến. Khởi động tay chân một chút, sau đó vào trong sân thi đấu với đội Tiểu Ngũ và Diệp Minh Hy tạo thành. Bóng dáng của bốn người chạy qua lại trong sân. Hai thành viên đã hợp tác quen vô cùng ăn ý, ngược lại Tiểu Ngũ và Diệp Minh Hy lại liên tiếp xảy ra sơ suất. Không nhắm được mục tiêu, không chặn được tấn công của đối phương, không tranh được bóng bật bảng, có thể nói là muốn bết bát nhường nào thì bết bát nhường đó. Thằng danh, đừng tranh vị trí của tao mãi thế, cút về chỗ của mày đi. Tuy là luyện tập, nhưng liên tục sai sót là ai thì đều không vui. Tiểu Ngũ nói chuyện cũng bắt đầu không khách khí. Diệp Minh Hy chẳng nói gì. Đối phương đưa bóng tới cậu vẫn giang hai tay chạy đi cản. Vị trí và động tác chẳng khác gì Tiểu Ngũ. Mày làm trò gì đấy? Nghe không hiểu tiếng người à? Tiểu Ngũ tức điên. Cũng mặc kệ bóng chạy đằng nào. Nhấc cổ áo sau của Diệp Minh Hy kéo cậu ra ngoài sân. Tay phải Diệp Minh Hy vung một cái về phía sau làm Tiểu Ngũ thu tay lại. Sau đó xoay đầu thẳng thèm nhìn Tiểu Ngũ, cứ như chẳng để cậu ta vào mắt vậy. Lần này Tiểu Ngũ xù lông lên, vung nắm đấm định đánh lên khuôn mặt trắng trẻo của Diệp Minh Hy. May mà Lạc Văn kịp thời tới ra tay ngăn lại, đừng đánh nhau. Tiểu Ngũ nổi nóng, thằng danh này rõ ràng là đối đầu chúng ta mà, đã nói trước là tôi phụ trách ngăn cản, nó lại cứ chạy tới tranh với tôi có thấy. Lạc Văn bình tĩnh gật gật đầu với Tiểu Ngũ, quay lại nói với Diệp Minh Hy, cậu qua đây với tôi một lát. Lạc Văn đi tới ngồi ở ghế gần sân, Diệp Minh Hy đi theo sau cũng ngồi xuống. Tưởng là Lạc Văn sẽ lên lớp cậu. Không ngờ Lạc Văn chỉ nhìn ba người trong sân chơi bóng. Cậu ta đã không sốt ruột. Diệp Minh Hy cũng sẽ không sốt ruột. Kết quả là hai người ngồi đó trông cứ như đang xem bóng thật. Qua một khắc, Lạc Văn không khỏi có chút khâm phục Diệp Minh Hy. Thằng nhóc này không những thông minh và cố gắng. Điều khó hơn là dằn được cơn giận. Chỉ cần chỉ bảo một chút, sau này chắc chắn sẽ là một tướng tài. Nếu đã muốn bồi dưỡng cậu, giờ cần phải hiểu rõ về cảm xúc của cậu. Có vẻ với chiến lược thi đấu thì Diệp Minh Hy thế nào cũng được. Nhưng Lạc Văn để ý thấy khi phân vị trí cậu có nhíu mày. Rõ ràng là không hài lòng. Tại sao lại cố chấp với vị trí của Tiểu Ngũ vậy? Diệp Minh Hy quay đầu qua nhìn Lạc Văn rồi lại quay đầu đi. Lắc lắc đầu, không phải, Lạc Văn nghĩ ngợi, lại hỏi, thế là cậu ghét vị trí của mình à, nói xong thấy lông mày Diệp Minh Hy nhíu lại. Lạc Văn biết mình nói đúng rồi, nếu đã tìm đúng hướng, tất cả đều dễ xử lý. Tại sao lại không hài lòng với vị trí này? Trên sân bóng rổ không có nhiều người có điều kiện di chuyển linh hoạt như cậu. Trong đội chúng ta ngoài cậu thì gần như không ai làm được. Lông mày Diệp Minh Hy nhíu chặt hơn. Lạc Văn thấy có hiệu quả thì càng thao thao bất tuyệt. Sự linh hoạt có thể nói là một điều kiện mà một cầu thủ bóng rổ thành công cần có. Đội không linh hoạt giống như voi đối diện với chuột vậy. Đủ rồi, Diệp Minh Hy đứng dậy định đi. Lạc Văn tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Ban đầu chẳng phải cậu liều sống liều chết đòi gia nhập đội bóng rổ sao? Giờ gặp phải một chút chuyện không vừa ý liền muốn chùn chân. Nếu tôi biết cậu là kẻ hèn nhát vô dụng như này, sẽ không bao giờ cho cậu cơ hội vào đội. Năm chữ kẻ hèn nhát vô dụng hoàn toàn trúng vào tâm bệnh của Diệp Minh Hy. Cậu nắm thật chặt nắm đấm, chân vừa dẫm định quay người bỏ đi. Ai ngờ Lạc Văn ở sau lưng cứ như có sở thích ném đá xuống giếng. Còn thêm dầu vào lửa bồi một câu. Cậu đi như thế thì cả đời này chỉ có thể là kẻ hèn nhát. Chỉ có thể là đồ bỏ đi vô dụng. Lời nguyền rủa tàn nhẫn này khiến Diệp Minh Hy không thể không ngừng bước. Cậu quay lại nhìn chăm chăm vào Lạc Văn. Nói từng chữ một, tôi không phải đồ bỏ đi. Thế thì cậu hãy chứng minh cho tôi thấy. Cậu ngẩng đầu lên, đó không phải vị trí tôi nên đứng. Tại sao? Diệp Minh Hy nhếch nhếch môi. Tôi sẽ có sức mạnh ngăn cản sự tấn công của đối phương. Có thể tranh được bóng họ truyền giữa không trung. Anh không nên vì bây giờ dáng người tôi không cao thực lực không đủ. Mà phủ nhận khả năng tiến bộ của tôi. Lần này Lạc Văn rõ vấn đề nằm ở đâu rồi. Thì ra là tự ti về chiều cao. Chê vị trí thần thâu không ngon. Cậu ta cười cười, hỏi, cậu nói xem với dáng người của Tiểu Ngũ tiếp cận đối phương dễ dàng. Hay là cậu tiếp cận đối phương dễ dàng? Diệp Minh Hy nghe thế lông mày lạo nhíu. Lạc Văn lại mặc kệ cậu. Nói tiếp, tôi không phủ nhận cậu. Là cậu đã phủ nhận chính mình. Không sai, dáng người thấp với một cầu thủ bóng rổ có thể nói là chí mạng. Nhưng nếu có thể biến bất lợi thành lợi thế thì sao? Tại sao phải mù quáng theo đuổi thứ người khác có? Tại sao phải vứt bỏ giá trị của chính mình? Ánh mắt của Diệp Minh Hy bỗng sáng tới lạ thường, giống như thấy sao mai trong đêm đen kịt. Ý anh là, cho dù sức lực không đủ, tôi vẫn có ích. Tất nhiên, ai lại hoàn toàn là đồ bỏ đi? Đội bóng rổ khác đều toàn là người cao. Động tác thoải mái nhưng không linh hoạt. Xoay người cũng chậm hơn người khác vài giây. Cậu hoàn toàn là khắc tinh của họ. So sánh những thứ giống nhau với người khác không thú vị. Tìm kiếm vị trí phù hợp nhất với mình. Làm việc người khác không làm được mới là thật sự có thực lực. Lời của Lạc Văn như tưới tắm. Chốc lát Diệp Minh Hy đã tỉnh táo. Đúng vậy, tuy cậu không làm được việc giống như người khác, nhưng có thể làm việc người khác không làm được. Cậu có ưu thế của cậu. Đi, phát huy ưu thế của cậu ra nào. Thấy tinh thần Diệp Minh Hy sảng khoái. Lạc Văn biết cậu đã nghĩ thông suốt rồi. Đưa tay đẩy cậu về sân bóng rổ. Lại hô to vào trong sân. Tiểu Ngũ, người cộng tác của cậu về rồi này. Tiểu Ngũ nhướng mày quay đầu. Con ngươi Diệp Minh Hy khẽ xoay quét mắt qua cậu ta một cái. Bỗng vụt người chạy về phía đối thủ đang giữ bóng. Cướp bóng, nghiêng người, vượt qua, động tác liền mạch dứt khoát. Đợi tới khi mọi người hoàn hồn lại, Diệp Minh Hy đã đưa bóng chạy thẳng về phía trụ bóng rổ. Chết tiệt, người bị cướp bóng khẽ rủa một tiếng. Nhấc chân đuổi theo, Tiểu Ngũ cũng không chậm chân đuổi theo từ phía khác. Diệp Minh Hy người nhỏ chân chậm chẳng mấy đã bị hai người bao vây. Dáng người thấp bé luồn trái xen phải giữa những cánh tay chân. Cố gắng lừa được, tới được trong vạch lập tức nảy người định ném. Người đuổi tới giơ cánh tay dài tính chặn bóng giữa chừng. Không ngờ ném bóng chỉ là giả vờ. Chớp mắt bóng đã xuyên qua nửa sân rơi vào tay Tiểu Ngũ tới tiếp ứng. Và một giây sau ung dung xuyên qua vành bóng rổ. Hay, không chỉ Lạc Văn cảm thấy hay, ngay cả người bị cướp bóng cũng không khỏi khen một câu tuyệt vời. Với mánh khóe của Diệp Minh Hy, nhóc con, làm không tệ, Tiểu Ngũ vỗ vỗ mạnh lên vai Diệp Minh Hy. Diệp Minh Hy cũng nở nụ cười hiếm thấy, vì lần đầu tiên cậu nhận được sự khen ngợi và khẳng định trong đội bóng rổ. Này, mấy cậu đừng ngẩn người. Tiếp tục tập, Lạc Văn thấy kế sách có hiệu quả. Lập tức lấy ra khí thế của đội trưởng thúc giục bọn họ tăng cường tập luyện. Đúng vậy, ban nãy là bọn tôi sơ suất. Hai người muốn suôn sẻ nữa sẽ không dễ dàng vậy đâu. Hai người phe kia cũng hăng hái lên, xoa tay hăm hở muốn gỡ lại một hiệp. Ai sợ ai, thả ngựa qua đây, Tiểu Ngũ nói xong, lại có chút ỉu xìu quay đầu qua xin ủng hộ từ Diệp Minh Hy. Đúng chứ, tất nhiên, đôi mắt mang theo tự tin rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Quả là chói mắt, cách trương.